Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, trong bóng tối hắc thủ. Bạch, cổ lộ phế tích, một đạo hắc ảnh quỷ dị hiển hiện. Hắc ảnh ở chỗ này hít hà. Đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên. Khặc khặc, Kiệt, cổ lộ trên thế mà tới mấy cái tân nhân. Nó con người đảo một vòng, cười hắc hắc nói, rất tốt, rất lâu không có hưởng qua tươi mới huyết nhục, vừa vặn bắt về làm điểm tâm. Nếu là mang về ngục tối nuôi nhốt, còn có thể bán cho đám kia lão yêu quái. Hắc ảnh lầm bầm lầu bầu nói xong, bóng người nhoáng một cái, hóa thành khói xanh tiêu tán không thấy. Nó đuổi theo Liễu Thanh bọn người tàn lưu lại khí tức, muốn tìm được bọn họ. Lúc này, tại một bên khác, Liễu Thanh mấy người lại gặp phải phiền phức. Bỏ chạy quá trình bên trong, mấy người thế mà bị chặn lại. Bành, hư không bên trên truyền đến một tiếng vang trầm. Chỉ thấy vòng sáng lấp lóe, mấy đạo nhân ảnh ngã xuống. Trong đó một phương hai nam một nữ, chính là Liễu Thanh, Trật Tự, còn có á ba người. Mang theo một cái tà nhãn ở bên trong, mà đối diện là một đám khí tức sinh vật khủng bố. Nửa người nửa thú, trên thân đều tản ra vô cùng mãnh liệt hung sát chi khí. Năm cái rưỡi nhân sinh vật, đằng đằng sát khí cắt đứt bọn họ. Tiểu tử, thành thật khai báo, các ngươi theo ở đâu ra? Năm cái rưỡi nhân sinh vật vây quanh ba người, không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Một người cầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Dường như hắn trên người có bảo bối gì một dạng. Chỉ thấy nó mi tâm phía trên một cái tinh thể chính là một lóe lóe lên. Dường như cảm ứng được thứ gì tại Liễu Thanh trên thân. Nó có một loại đặc thù năng lực, tựa hồ có thể kiểm trắc đến bảo vật tồn tại. Mà Liễu Thanh trên thân thì cất giấu để nó mi tâm tinh thể đều không ngừng phát sáng phát nhiệt. Năng lực, nhìn trước mắt năm cái rưỡi nhân sinh vật, Liễu Thanh không có một câu nói nhảm, thậm chí không nói lời nào. Hắn ngay tại tính toán năm cái rưỡi nhân sinh vật thực lực, nghĩ đến đợi chút nữa như thế nào chém giết, từ đối phương trong linh hồn thu hoạch mình muốn tình báo tin tức, đã đưa tới cửa vịt, há có không ăn đạo lý. Trật Tự, á, tà nhãn, các ngươi một người một cái đối phó ba cái kia. Liễu Thanh đột nhiên mở miệng nhất chỉ, song phương đều sửng sốt một chút, đối diện năm cái rưỡi nhân sinh vật đều mơ hồ. Còn lại hai cái giao cho ta. Động thủ, một tên cũng không để lại. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Xuất thủ trước, oanh, vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Cường thế một trưởng vỗ tại đối diện năm cái rưỡi nhân sinh vật trước mặt. Tử tiêu thần lôi, tù thiên chỉ, tay phải ngưng tụ ức vạn thiên lôi đánh vào đối diện. Tay trái nhất chỉ tù thiên, xuyên qua hết thảy, ầm ầm một tiếng, đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi. Giống như lôi bạo đồng dạng khuếch tán ra đến, nuốt sống năm cái rưỡi nhân sinh vật. Cái kia huy hoàng kiếp vân lan lộn, thiên lôi cuồn cuộn, đánh cho đối diện nửa người sinh vật một trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Bành, trong kiếp vân, một tôn nửa người sinh vật dám kịp phản ứng, kết quả bị nhất chỉ xuyên thủng, toàn bộ thân hình nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhất chỉ chặn giết, Liễu Thanh dẫn đầu dây giết một người. Còn lại bốn cái vừa sợ vừa giận, đã kịp phản ứng, nhưng tại kiếp vân cuồn cuộn lôi đình trung chính chật vật trốn tránh. Hết sức trèo chống người. Giết, một bên khác, Trật Tự, á, tà nhãn, ba cái cùng một thời gian xuất thủ. Một người một cái kịch chiến nửa người sinh vật. Ông, Trật Tự hóa ra ức vạn số liệu dây xích, giống như đại đạo pháp tác đồng dạng quấn quanh lấy đối thủ. Tầng tầng lớp lớp trói buộc lại. Giống như hắn, á bên kia không sai biệt lắm, vừa đối mặt thì trói buộc đối thủ. Cái này hay là bởi vì Liễu Thanh đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Đầy trời kiếp vân lan lộn, lôi đình cuồn cuộn đánh trở tay không kịp mới bị thiệt lớn. A, chấm ngoặc kép, đáng chết, đáng giận, còn lại mấy cái nửa người sinh vật kinh sợ gào thét. Muốn phản kháng đáng tiếc đã chậm, Liễu Thanh bên kia cường thế xuất thủ. Căn bản không để lối thoát. Bành, lại là một tiếng vang trầm. Liễu Thanh một quyền đánh nổ bên trong một cái nửa người sinh vật. Ba cái đối thủ, chết mất hai cái, chỉ còn lại có một người cầm đầu. Hoảng sợ lui lại, mi tâm tinh thể không ngừng lóe ra cường quang, muốn thoát cách nơi này. Nhưng tại kiếp vân bên trong, nó căn bản là trốn không thoát. Oanh, oanh, bên kia, trật tự, á, Tần Tự đem đối thủ một vừa rảo sát, hóa thành huyết nhục tuế mạt, sau đó cũng là tà nhãn. Từng đạo thời không loạn tượng che mất đối thủ. Trong khoảnh khắc liền biến thành một đống cho tàn, triệt để mục nát, ngũ đại nửa người sinh vật, thực lực nguyên bản vẫn là rất cường đại. Đáng tiếc gặp phải là Liễu Thanh bực này biến thái, cho nên chỉ có thể khổ cực. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, vị cuối cùng nửa người sinh vật hoảng sợ chưa định, hoàn toàn không thể tin được, kém chút thì điên rồi. Chính mình mấy người đồng bạn cùng thủ hạ thế mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Không nói đồng bạn, liền nó mình bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, không trốn thoát được. Nếu không phải Liễu Thanh định dùng nó tinh luyện linh hồn chân linh trí nhớ, khả năng chết sớm. Cấm, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, ngàn vạn đại đạo pháp tắc hội tụ, hóa thành lồng giam đem đối phương đoàn đoàn trói lại, tầng tầng lớp lớp không cách nào đào thoát. Chỉ là trong nháy mắt công phu thì cầm giữ đối phương, đối với hắn mà nói căn bản không có khó khăn quá lớn. Nếu không phải lo lắng đối thủ biết mình ý nghĩ từ đó tự hủy chân linh trí nhớ, căn bản không cần lãng phí thời gian. Đại đạo dung lô, luyện. Sau một khắc, không chờ đối phương gọi, trực tiếp dẫn ra đại đạo ngưng tụ một miệng lò luyện đem ném vào trong đó. A, chấm ngoặc kép, tha mạng. Đại đạo dung lô bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái kia nửa người sinh vật hoảng sợ sợ hãi kêu rên tuyệt vọng, muốn cầu xin tha thứ lại không cái gì tác dụng. Liễu Thanh căn bản không hề bị lay động, ngược lại tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Không bao lâu, trong lò nung thì không một tiếng động, bên trong nửa người sinh vật bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có đối phương một đoàn thuần túy chân linh, còn có đối phương bàng bạc hoàn chỉnh trí nhớ. Có những thứ này, Liễu Thanh đối với trung cực cổ lộ tình huống liền biết giải càng nhiều. Không còn là hai mắt đen thui tình huống. Nuốt, hắn không nói nhảm, trực tiếp một miệng nuốt vào đoàn kia chân linh bản nguyên. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc trí nhớ tin tức tuôn ra nhập thức hải, dung nhập trong tâm thần. Không chỉ có thu được đối phương cường đại chân linh bản nguyên, lớn mạnh chính mình linh hồn ý chí, có thể được đối phương hoàn chỉnh trí nhớ tin tức. Theo Liễu Thanh yên lặng hấp thu đối phương trí nhớ, xem xét trong đó mình muốn liên quan tới trung cực cổ lộ tin tức cùng bí mật. Hắn không ngừng hấp thu trong đó trí nhớ tin tức. Rất nhanh, chỉ còn lại sau cùng một bộ phận hạch tâm bí mật. Cái này một phần nhỏ, lại ẩn chứa một cỗ thần bí lực lượng. Thế mà đã cách trở Liễu Thanh dò xét lấy. Mở, thức hải bên trong, Liễu Thanh trực tiếp xé mở đối phương hạch tâm bí mật phòng ngự chi lực. Oanh, đột nhiên, một cỗ cực độ đáng sợ ý chí cuốn tới. Liễu Thanh đã sớm chuẩn bị, cường đại ý chí hung hăng va chạm đi lên. Vô số thiên đao chém giết, thương thương thương, ý chí va chạm. Thế mà tại Liễu Thanh thức hải bên trong nhấc lên một cỗ kinh khủng thủy triều lên xuống. Hỗn độn khai mở, thế giới sụp đổ. A, ai dám nhìn trộm bản tọa. Đột nhiên, cái kia cỗ ý chí bên trong truyền đến vừa đến khủng bố tin tức. Làm càn, nương theo lấy một trận cường đại linh hồn trùng kích, toàn bộ thức hải ầm ầm phá nát, không ngừng than lún xuống dưới. Liễu Thanh cường thế chống cự, ý chí hóa thành thiên đao chặt chém, khai thiên tích địa, thậm chí dẫn xuất 3000 ma thần cùng nhau gào thét, mới trấn áp lại thức hải sụp đổ. Muốn chết, Liễu Thanh nổi giận, chính mình một khắc cuối cùng thế mà không thể chiếm lấy cái kia một chút hạch tâm trí nhớ. Ngược lại là bị lưu lại phòng bị thủ đoạn hậu trường hắc thủ tính toán một đạo, kém chút thì bị thương nặng, may ra hắn đủ cường đại, trực tiếp trấn áp xuống. Oanh, cái kia cỗ thần bí ý chí tiêu tán theo chính là cái kia một phần nhỏ hạch tâm trí nhớ, triệt để biến thành cho bụi. Cái này khiến Liễu Thanh sắc mặt khó coi, toi công bận rộn một trận. Bản tôn, bên ngoài, Trật tự có chút lo lắng nhìn lấy đột nhiên sắc mặt tụ biến Liễu Thanh. Hắn thầm thầm tỉnh lại, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Không có việc gì, Liễu Thanh lắc đầu không có giải thích. Á, dẫn đường, hắn nhìn lấy bên kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc á. Để cho nàng tiếp tục dẫn đường, đến mức vừa mới thôn phệ đoàn kia chân linh phải chăng có thu hoạch. Trừ hắn không có người biết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.